Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hàn cầm bình giữ nhiệt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Lý Tuyết Y, uống hết nửa bình nước. Lý Tuyết Y thấy cậu muốn uống hết, vội vàng giành lấy bình giữ nhiệt từ tay cậu giao, cậu lại uống hết một lần như vậy chiều còn có tiết học, khát thì uống sau. Lý Tuyết Y lẩm bẩm vặn nắp bình lại, bỏ qua ánh nhìn của Tiêu Dĩ Hàn, ăn nhanh đi. Nếu không nguội mất thì không tốt cho dạ dày. Lý Tuyết Y thúc giục cậu ăn. Tiêu Dĩ Hàn mạnh tay cầm đũa trong tay cô, bắt đầu ăn từng miếng, nhưng ánh mắt không có chút cảm xúc nào, dường như vẫn nghĩ rằng Lý Tuyết Y đang chơi trò gì đó. Ăn xong rồi, cậu có thể đừng đến làm phiền tôi nữa không? Giọng nói lạnh lùng mang theo sự lạnh lẽo vô tận, như thể cực kỳ ghét bỏ Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y bĩu môi. Vậy tôi ăn của tôi, cậu làm bài của cậu. Cũng không làm cản trở gì đến cậu. Tiêu Dĩ Hàn có lẽ thật sự lười biếng không muốn nói chuyện với cô, coi cô như không khí. Lý Tuyết im mang hộp cơm đi rửa, sau đó cũng không rời khỏi bàn của Tiêu Dĩ Hàn, chỉ ngồi ở một bên bàn của cậu mà nhìn cậu. Thật tiếc là Tiêu Dĩ Hàn dường như công lực cao thâm, hoàn toàn coi Lý Tuyết y như không khí. Lý Tuyết chỉ muốn bám lấy cậu, nhìn cậu làm bài tập, không hổ danh là lớp trưởng, đứng đầu toàn trường. Chữ viết và tốc độ quả thật là thiên tài. Cô mỉm cười nhìn cậu, nếu sau này cậu không gờ, y, ế, xê cô, vậy thật tốt biết bao. Cuối cùng khi cậu viết xong, Lý Tuyết Y mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói. Bạn học Tiêu, tóc mái của cậu dài rồi, tôi cắt cho cậu nhé. Một câu nói hơi táo bạo, Tiêu Dĩ Hàn dường như chắc chắn cô lại muốn làm gì đó với mình, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Lý Tuyết Y nhìn tóc mái của cậu. Không thể chịu nổi, không chỉ che tầm nhìn mà còn không tốt cho mắt. Mặc dù như vậy có chút phong thái của vương tử u sầu, nhưng với vẻ đẹp này của cậu, chắc chắn đầu trọc cũng sẽ đẹp nhỉ. Tiêu Dĩ Hàn ngả ra sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Ngay khi Lý Tuyết Y định rút lui, âm thanh ở cửa làm Lý Tuyết Y hoảng sợ. Các cậu đang làm gì? Trang Tình ở cửa kêu lên, trên mặt đầy sự kinh ngạc. Lãnh Khiêu Vũ thọc tay vào túi quần, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, Lý Tuyết Y ngần người rồi ngồi lại chỗ. Không làm gì cả, Lý Tuyết Y suy nghĩ một chút, quả thật không làm gì cả. Nói dối, tôi thấy rõ ràng cậu đang quấy rối Tiêu Dĩ Hàn. Trang Tình vừa tức vừa đỏ mặt, sao Lý Tuyết Y lại có thể làm ra loại chuyện này? Lý Tuyết sửng sốt, cô đã nói không có rồi. Có hay không thì thế nào, liên quan gì đến cậu? Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của cô và Tiêu Dĩ Hàn. Còn Tiêu Dĩ Hàn thì thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhanh chóng làm bài tập, như thể những đáp án đã khắc sâu trong đầu cậu, không cần suy nghĩ. Trang Tình cắn môi, yêu sớm trong trường là điều không được phép. Cô ta nhìn Tiêu Dĩ Hàn, không lẽ cậu cũng đồng ý sao? Đó cũng là chuyện giữa tôi và Dĩ Hàn, cậu không có quyền xen vào. Lý Tuyết Y dù giọng nói mềm mại, nhưng phản bác thì không hề yếu thế. Dĩ Hàn, thân thiết như vậy sao? Trong lòng Trang Tình rất khó chịu, nhưng Tiêu Dĩ Hàn cũng không phản bác. Cậu nói chuyện cho tử tế, ai cho phép cậu nói chuyện với tiểu tình như vậy? Lãnh Khiếu Vũ đá mạnh vào cửa một cái, rầm, một tiếng cuối cùng cũng khiến Tiêu Dĩ Hàn đang chìm đắm trong bài tập ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người giao nhau, ngọn lửa vô hình bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết thiệp cảm thấy bực bội. Cô đã nhịn cậu ta nhiều lần, lại vì nguyên chủ mà cô nhẫn nhịn, nhưng cô đã xin lỗi rồi, cố gắng né tránh bọn họ, giờ thì tốt, tự dưng đến tìm cô gây sự. Tôi cứ nói chuyện với cậu ấy như vậy, thế nào, cậu nghĩ cậu là ai? Trước đây tôi đã nhượng bộ cậu, giờ người tôi thích là bạn học Tiêu, cậu dựa vào thứ gì mà bắt nạt tôi, quát mắng tôi. Lý Tuyết y tức giận đứng dậy cãi nhau với cậu ta, nhịn cậu ta cái gì chứ? Chết thì chết. Ai sợ ai, tuy nhiên, giọng nói dịu dàng nũng nịu của cô khi cãi nhau lại khiến người khác không thể tức giận, một gương mặt xinh ít ửng đỏ, như một con thỏ nhỏ bị chọc giận. Cách chương.